Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 627, đảo nhỏ vô danh. Ngọa Hổ Tàng Long, Đông Đô Bắc Bộ vẻn vẹn 3,800 dặm địa phương. Có một hòn đảo nhỏ, cùng đại đa số không nổi danh, cũng không có gì tài nguyên đảo nhỏ. Tòa này người địa phương đều chưa hẳn có thể để đạt được tên chính thức đảo nhỏ. Liền tu sĩ đều không có mấy cái. Đảo nhỏ tung hoành chẳng qua mấy trăm dặm. Lui tới tu sĩ, cũng phần lớn là tại đông tây nam ba phương hướng. Đi phía bắc sẽ không ở nơi này nghỉ chân. Phía bắc tới cũng sẽ không ở đông đô gần trong gang tấc. Rơi vào nơi này, cho nên nơi này sinh hoạt người. Phần lớn là phàm nhân. Còn có một số nhập môn tiểu tu sĩ, có chút lý tưởng khát vọng, có thể nhập môn tiểu tu sĩ, đều nghĩ hết biện pháp rời đi nơi này, tiến về rộng lớn hơn, tài nguyên càng nhiều địa phương, thời đại ở chỗ này sinh tức sinh sôi, chỉ còn lại một chút phàm nhân, tuyệt đại đa số phàm nhân, cuối cùng cả đời đều không hề rời đi qua hòn đảo. Có thể từ hòn đảo phía nam đi đến phía bắc, đều xem như không tệ, bởi vì tới gần đông đô, khí hậu bình thản, quanh năm không gió bão cũng không mưa to, mạnh một chút tu sĩ giao thủ, cũng không có ai sẽ tại như thế tới gần đại doanh đông đô địa phương động thủ. Lúc trước doanh đế tại sao muốn ở chỗ này lập xuống một tòa đông đô? Nguyên nhân chân chính, không có mấy người biết, phần lớn là cảm thấy, ở trên biển đông đô, chỉ vì bảo vệ đại doanh phía đông, nhưng phía đông có cái gì tốt phòng vệ, lại hướng đông đông hải chư vị quốc chủ cùng đảo chủ. Có ai dám đối với đại doanh nhe răng, bọn họ tại đông hải đánh ra cẩu não, cũng không dám tùy tiện vượt qua đến đại doanh cương vực một bước. Lúc trước Định Thiên Ti chỉ tới một nhất phẩm ngoại hầu, bọn họ đều phải thận trọng hầu hạ, vì phòng bị những người kia. Chuyên môn thiết lập một đông đô, lời này để Đông Hải rất nhiều thế lực nghe, đều phải nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy về một câu. Ngài quá nâng, nguyên nhân chân chính, chỉ vì kỷ niệm lão mẫu thân của thái tử, nàng có thể nói là doanh đế huy hoàng nhưng lại băng lãnh một đời. Duy nhất quan tâm qua người, doanh đế chỉ muốn làm như vậy, không cần nói cho người khác nguyên nhân. Nhưng đến hắn cái kia vị trí, thả cái giám đều có thần triều chức nghiệp nịnh hót viết 8.000 chữ giải đọc. Chân thực nguyên nhân, liền càng ngày càng không ai biết được, cũng không ai tin tưởng. Tần Dương sớm thu liễm tất cả khí tức, cưỡi người một chiếc bình thường thuyền đánh cá, leo lên tòa này đảo nhỏ vô danh, không lớn trên bến tàu, trải rộng phàm nhân sinh hoạt khí tức. Mang mang lục lục người, huy sái lấy mồ hôi, vì sinh kế vất vả, Tần Dương xuống thuyền, dù là đều thu liễm tất cả lực lượng, còn thay đổi một cái bình thường hình dạng, cũng như cũ rất nhanh đưa tới một người chú ý, một ôm nọ điếu, con mắt đục ngầu lão già, còng lưng thân thể đi tới, tự mô tự dạng vừa chắp tay. Thao lấy mang theo bản địa khẩu âm tiếng phổ thông hỏi. Vị tiểu ca này, đến chúng ta hòn đảo nhỏ này đúng làm việc gì? Tìm thân thích, Tần Dương khách khí trở về câu. Ngươi tìm cái nào? Ngươi nói một chút, người trên đảo, ta đại khái đều có chút ấn tượng. Liền xem như đúng đi ra nhà ai, ta cũng đều có ấn tượng. Ngươi nói trước đi nói, lão nhân gia còn có chút cảnh giác. Tần Dương dở khóc dở cười, đến, xem như minh bạch, nơi này lui tới gương mặt lạ quá ít, 180 dặm ở giữa, tường hố đều có ấn tượng, nhất là bến tàu, gương mặt lạ chỉ sợ lại càng dễ gây nên chú ý. Thua thiệt hắn tới, lão nghĩ đến đừng bị người truy lùng hành tung, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này, bị một phàm nhân trước đã nhìn ra. Ta tìm đến một cái lão nhân gia, niên kỷ của hắn lớn, thân thể không tốt lắm, nhất định phải trở về nơi này. Ta không yên lòng, đến xem hắn, hắn là gì của ngươi? Mẫu thân hắn đúng ta cùng thế hệ tỷ tỷ, dựa theo bối phận tính, hắn đúng bên ngoại thân nhân. Tần Dương suy nghĩ một chút, nói thật, úp, ngươi đi theo ta. Lão giả nghe nói như thế, lập tức buông xuống cảnh giác. Lần này, Tần Dương ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi cái này người xứ khác, khẳng định là đến từ đại hộ nhân gia. Cùng chúng ta những người này không giống, ngươi nói cái kia lão huynh đệ, trước đây ít năm trở về, cao tuổi rồi, còn phải một cái nhân sinh sống, nhìn thật đáng thương, nhưng lão đầu tử nhìn ra, lão huynh đệ khẳng định đúng xuất thân gia đình phú quý. Liền đi cũng sẽ không giống, 80 dặm bên ngoài Tôn Gia Trang, bên kia người liền theo ngươi loại này. Bối phận kém xa lắm vô cùng. Có cái tiểu oa nhi, bối phận so lão đầu tử còn cao hơn hai bối phận. Ngươi muốn nói ngươi là lão huynh đệ vãn bối, lão đầu tử chịu không tin. Nếu là hắn có hậu bối phận, lần nữa bất hiếu thuận, cũng không trở thành để lão huynh đệ tại một người này ở nhiều năm. Chúng ta ngoại lai này đích xác rất ít người. Trước đây ít năm còn có người bên ngoài lừa gạt đi mấy cái người trẻ tuổi. Nếu là ngươi có ý đồ xấu, lão đầu tử là có thể nhìn ra được. Lão đầu mút lấy nó điếu, tại bến tàu vừa đeo lấy Tần Dương, dựng vào thuận phong xe bò. Trên đường đi nói liên miên lải nhải nói lời nói, dùng cái kia trải qua tuế nguyệt trí tuệ, nói vì sao lại tin tưởng Tần Dương, vì sao lại cảnh giác. Tần Dương ở một bên lẳng lặng nghe, thật cũng không cảm thấy không thú vị, ngược lại cảm thấy gặp nhiều tâm tư quỷ quyệt, âm ngoan độc ác người, loại này trong phàm nhân lão nhân gia, nói liên miên lải nhải ngược lại cảm thấy thoải mái, không có tu vi, toàn bằng mượn sinh hoạt trí tuệ, liền có thể nhìn ra người có hay không ác ý, có phải là hay không kẻ xấu. Không quan tâm có phải hay không thổi, chỉ ít Tần Dương đối với nơi này hoàn toàn chính xác không có cái gì ác ý. Thậm chí không hy vọng có người nhiễu loạn nơi này bình tĩnh. Xe bò lắc lắc ung dung, thiên địa xa xăm, Tần Dương trong lòng cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Một mực căng cứng tâm thần, cũng biến thành buông lỏng, nằm tại lắc lư xe bò bên trong. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi, giờ nó điếu lão đầu, nói, không có nghe tiếng, nhìn lại, Tần Dương ngủ rất an tường, không khỏi nở nụ cười, lộ ra ố vàng răng cửa, rất đắc ý đối với người phu xe quơ quơ nó điếu. Nhìn, lão tử chớ nói sai, lão tử này đôi bảng hiệu rất lợi hại đâu, hoa nhi này xem xét cũng không phải là cái gì kẻ xấu. Người phu xe duỗi quay đầu nhìn thoáng qua, đồng dạng cười ngây ngô lên. Lái xe cũng chuyên môn thả chậm điểm tốc độ, để xe bò hành xử càng thêm ổn định một điểm. Chậm rãi xe bò lung lay trọn vẹn một canh giờ thời gian, mới tại chân núi túp lều nhỏ trước ngừng lại. Sa phu ngồi tại bên cạnh xe ngủ gật, lão đầu tựa ở ven đường trên tảng đá, phơi trời chiều mút lấy nọ điếu, liệt nhật dư huy tung xuống, chiếu rọi tại trên mặt Tần Dương, phảng phất khuôn mặt của hắn bên trên bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn an tĩnh phảng phất một ngủ say hài tử, tầng kia yếu ớt vầng sáng, chậm rãi thu lại, tại Tần Dương mi tâm không có vào. Lúc này, Tần Dương mới chậm rãi giật giật mí mắt. Cách đó không xa cầm nó điếu lão giả, quay đầu nhìn thoáng qua, mà phu xe kia cũng trừng lên mí mắt. Tần Dương ngủ một giấc tỉnh, đầu phảng phất dễ dàng rất nhiều, ý thức cũng phảng phất tan mất gông xiềng, phảng phất có một loại vô hình gông cùm xiềng xích, rốt cục tiêu tán, lấy lại tinh thần, nhìn một bên phơi trời chiều rút thuốc lá sợi lão nhân ra. Còn có trên mặt đất vẩy xuống khói bụi, Tần Dương vội vàng đứng lên. Lão gia tử, chậm trễ các ngươi thời gian, thật sự xin lỗi. Nói còn chưa dứt lời, lão gia tử vung tay lên, lơ đễnh, tuổi còn trẻ nghĩ nhiều như vậy làm gì, thật vất vả ngủ một giấc, khó khăn biết bao, chúng ta bên này cũng không được chuyện, chờ một chút liền chờ một chút chứ sao. Nói, lão già chỉ chân núi túp lều nhỏ, người ngươi muốn tìm, là ở chỗ này, ngươi đi. Lão già vứt xuống câu nói này, kêu lên Sa Phu, dùng bản địa nói tút tút thì thầm không biết đối với Sa Phu nói cái gì. Hai người ngồi xe bò rời đi. Tần Dương sờ lên đầu, cảm giác có loại biến hóa gì, nhưng lại nói không ra. Ngẩng đầu hướng về xa xa nhà tranh nhìn lại, chỉ thấy hàng rào trong viện, lão thái tử đi tới cổng, đôi hắn lộ ra một cái mỉm cười, phất phất tay, rất giống một ở lâu nơi đây phổ thông lão nông, một chút năm không thấy. Lão thái tử nhìn càng thêm già nua, trên mặt cùng trên da trải rộng lão nhân ban, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy hắn già nua, đã có loại sắp xuống mồ mục nát ý vị. Hết lần này tới lần khác, lần này cũng đã cảm giác không thấy cái gì âm trầm, cái kia đã mất đi linh động hai mắt, có một loại nhìn thấu hết thảy đúng thoải mái. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Lão thái tử vẻ mặt rất buông lỏng, dường như gặp được lão hữu, dẫn Tần Dương tiến cửa lớn, ở trong viện lấy rễ cây rèn luyện trước bàn ngồi xuống. Lão thái tử rất tự nhiên đúng pha xong trà, còn thuận tay ở một bên vườn rau bên trong hái được điểm trái cây bưng tới. Đều chính mình loại, hương vị cũng không tệ lắm. Tần Dương cảm giác có chút quái dị. Hiện tại lão thái tử đã triệt để không nhìn thấy năm đó thái tử cái bóng. Tần Dương cầm lấy một viên tương tự cà chua lại như hồ lô đồ vật, một bên ăn một bên thuận miệng hỏi một câu, nghe nói ngươi đã tới nơi này nhiều năm, không ở bên ngoài mặt nhiều đi dạo à, muốn nhìn địa phương đều đi qua, không có ta muốn tốt như vậy, vẫn là ngươi dẫy ta đoạt, không có gì thú vị, dứt khoát sớm đi thời gian tới đây, chờ đợi mấy năm, bình bình đạm đạm, yên lặng, cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, có thể an tâm qua hết sau cùng thời gian, ngược lại cảm thấy rất tốt. Lão thái tử cắn một cái mình loại rau quả, cười rất vui vẻ, mình loại, bắt đầu ăn hương vị cũng không giống nhau, ta hẳn là còn có thời gian 3 tháng, ta cho là ngươi tới không được, chính ta đều an bài tốt thân hậu sự, bên này người rất tốt, có cái thợ mộc giúp ta đánh tốt quan tài, đưa ngươi tới Khổng lão gia tử, cũng giúp ta cùng trong thôn thương lượng qua, ta về sau có thể ở nơi đó tuyển một khối mộ địa, về sau hậu bối tại Thanh Minh Hàn Thực còn có thể tiện thể bên trên tế bái một chút. Lão thái tử tâm tình dường như không sai, nói những chuyện nhỏ nhặt này, trên mặt cười ra nếp may, vẫn luôn không có tiêu tán qua. Tần Dương minh bạch, hắn là thật nghĩ thoáng, đã có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả này, hoặc là nói, đây chính là hắn kết quả mong muốn. Thời khắc này tử vong đã không phải là năm đó hắn vì mình có thể làm ra một lần lựa chọn, mà lựa chọn tử vong. Tần Dương nguyên bản có một đống muốn nói lời, bây giờ lại đều nuốt trở vào. Thời gian 3 tháng, hắn còn chờ nổi, lúc trước đã nói xong, cũng nên làm được, tự thân đi làm, dựa vào mình một đôi tay, ở bên cạnh cũng dựng nhất tiểu nhà gỗ, tiếp giáp lão thái tử ở lại. Mỗi ngày liền theo lão thái tử cùng một chỗ, đi trong vườn chiếu khán một chút hoa màu, cũng mặc kệ hoa màu, có phải hay không có thể đợi được thu hoạch vào cái ngày đó. Lại không sao, liền tại phụ cận trong thôn làng đi dạo, cùng vị kia cả ngày nhàn không xuống Khổng lão gia tử làm nhảm tán gẫu. Nghe hắn nói chút 10 dặm 8 hương các loại chuyện mới mẻ. Qua 1 tháng, trong làng có lão nhân qua đời, vốn là muốn đi hỗ trợ, là nhìn thấy người già lão kia người con cái, một bên khóc thở không ra hơi, một bên nói liên miên lải nhải an ủi những nhà khác người. lão nhân gia sống 130 tuổi, xem như thọ, vô bệnh vô tai, ngủ một giấc tới, đêm qua còn ăn một chén lớn cơm. Nhìn những người này sướng vui giận buồn, Tần Dương lần thứ nhất nhìn thấy thi thể, không có đi tự mình nhập liệm suy nghĩ. Thời gian một ngày qua, Tần Dương đều quen thuộc không cần tu sĩ lực lượng, chỉ bằng mượn một đôi tay, tới làm một số việc. Tựa như đúng hắn vừa tới đến thế giới này, chỉ có thể cắn răng, tiến vào có tình hình bệnh dịch địa phương, đem từng cỗ chết chìm chết trầm thi thể, khiêng ra đi an táng. Bình thản yên tĩnh thời gian, qua rất nhanh, thời gian 3 tháng đi qua, Tần Dương tỉnh ngủ, chuẩn bị cùng thường ngày, đi theo lão thái tử cùng đi làm chuyện trong ngày. Nhưng hôm nay, hắn sau khi thức dậy, lại phát hiện lão thái tử bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Tần Dương không có suy nghĩ nhiều, còn có chút nghi hoặc hôm nay lão thái tử lên hơi trễ. Tiến vào lão thái tử khu nhà nhỏ, đẩy cửa ra, liền thấy lão thái tử nằm tại đơn sơ trên giường trúc. Không một tiếng động, hắn mặc một thân đơn giản lại sạch sẽ cũ y phục. Thần thái an tường, tựa như đúng Tần Dương tại 2 tháng trước, nhìn thấy vị kia qua đời lão nhân đồng dạng. Tần Dương đi đến bên giường, run lên thật lâu mới nhớ tới, nguyên lai đã qua 3 tháng. Cái này, đi, Tần Dương xuất ra một ngụm trước đó chuẩn bị tốt quan tài. Suy nghĩ một chút lại thu vào, đi đến sát vách, đem lão thái tử mình chuẩn bị xong quan tài lấy ra. Đem lão thái tử che phủ đệm ở bên trong, lại đem lão thái tử di thể buông thả, xong lại thêm lão thái tử ngày thường quần áo cũ cùng bảo bối nông cụ. Đều cùng nhau buông thả. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương cầm lão tay thái tử, nhẹ hít một hơi, phát động kỹ năng, 2 viên quả cầu ánh sáng màu tím, trong đó 1 viên trong quang cầu, đúng một bản sách kỹ năng, tên gọi Bổ Thiên Tiên Điển, đáng tiếc chỉ bản thiếu, Tần Dương trực tiếp đập vào trong đầu, cũng không có đi xem, mặt khác 1 viên quả cầu ánh sáng màu tím bên trong. Đúng một đầu không có thực thể màu máu tiểu xà bàn thành xà trận, bị vây ở quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, lại còn ngẩng đầu, đối Tần Dương không ngừng nôn lưỡi rắn, phát ra một trận tê tê tiếng vang. Tần Dương tiện tay bóp nát quang cầu, đồng thời hoàn thành luyện hóa, màu máu tiểu xà tại hóa thành vô hình trong nháy mắt. Lại lần nữa hóa thành màu máu tiểu xa, xuất hiện tại trong lòng bàn tay Tần Dương. Tần Dương xuất ra cái tiểu hồ lô, để bị luyện hóa tiểu xa chui vào. Trước thu vào, không có rảnh để ý tới những. Bắt đầu Tần Dương bận bịu lão thái tử tang sự, vốn là định cho lão thái tử xây một tòa an toàn nhất lăng tẩm. Xóa đi tất cả vết tích, bị người tìm không thấy cái chủng loại kia. Nhưng nghĩ tới trước đó lão thái tử nói qua nhiều lần. Hắn đối với hắn sắp xếp của mình rất hài lòng. Một phổ phổ thông thông mộ đất như vậy đủ rồi. Tần Dương vẫn là từ bỏ nguyên bản dự định. Tìm được Khổng lão gia tử hỗ trợ. Ở trong thôn sớm chọn tốt địa phương. Đem lão thái tử an táng tại nhất tiểu nhân đống đất bên trong. Nhìn qua trước mắt phần mộ. Tần Dương có chút thất thần. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, đường đường đại doanh thần triều thái tử, sau khi chết vậy mà lại cùng một đám phàm nhân táng cùng một chỗ. Liền liền tế bái, đều cần tại người khác tới cho tiền bối tế bái, mang kèm theo cùng một chỗ cho tháp nén hương đốt điểm giấy. Lão thái tử trung quy vẫn là chết rồi, lần nữa Tần Dương ngồi xe bò, đi theo Khổng lão gia tử cùng một chỗ. Tiến về bến tàu, hắn cũng nên rời đi. Đi trên đường, Khổng lão gia tử toát điếu thuốc, thuận miệng an ổn một câu. Có thể sống đến số tuổi này, còn có thể nghĩ thông suốt rồi, cũng coi là kiếm lời. Bằng không, sống được lại lâu, cầu được không được, không rơi sống yên ổn. Có ý gì? cái này lão huynh đệ là thật có thể nhìn thoáng được. Hắn không có gì tiếc nuối. Rất tốt đi, ngươi tuổi quá trẻ, nhìn không ra liền đi cố gắng thôi. Cầu không được cũng có thời gian theo đuổi. Nếu là về sau không muốn tranh, tới đây dưỡng lão, lão đầu tử nếu là còn sống, cũng cho ngươi tìm kiếm tốt một khối mộ địa. Tần Dương giờ khóc giờ cười, chắp tay, biểu thị cảm tạ, một lần nữa ngồi thuyền đánh cá rời đi hòn đảo nhỏ này. Khi hắn một lần nữa đạp không mà lên một khắc này, hắn mới phảng phất hậu chi hậu giác, rốt cục đã nhận ra thân thể biến hóa. 3 tháng lắng đọng, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thần hồn ngưng tụ, một mực bị quá đại biến hóa thần hải, vậy mà cũng phát triển mở mấy lần, mà ý thức trải qua lắng đọng, cũng giống như cô đọng qua. Càng quan trọng hơn, hắn cảm giác được, mình tư tự quyết chi suy tư, vậy mà tại cái gì đều không muốn mấy tháng này, vô thanh vô tức tiến giai. Mà lại đẩy ra tiến độ vô cùng chậm rãi Bạch Ngọc Thần Môn. Vậy mà cũng đẩy vào gần 100 năm lĩnh hội tiến trình. Dựa theo nguyên bản phỏng đoán, chí ít cần thời gian 500 năm bế tử quan mới có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo. Tần Dương âm thầm kinh hãi. Chuyện khi nào, hắn vậy mà đều không có chú ý tới. Nhớ lại ở trên đảo hết thảy, Tần Dương rất nhanh liền nghĩ đến một người. Vị kia sẽ nói mang theo khẩu âm tiếng phổ thông Khổng lão gia tử. Tựa hồ mỗi một lần hắn buông lỏng nằm ngủ, đều nhìn thấy vị Khổng lão này gia tử. Mỗi một lần đều ngửi được Khổng lão gia tử nó điếu bên trong thấp kém thuốc lá sợi hương vị. Ở trên đảo, loại trừ siêu độ lão thái tử, hắn liền mò ra đồ vật, đều không lắm để ý, quay đầu liền quên. Bây giờ mới cái gì đều nhớ lại. Tần Dương minh bạch, đúng gặp được chân chính cao nhân. Xoay người, nhìn đảo nhỏ phương hướng. Tần Dương muốn đi tự mình nói lời cảm tạ. Là suy nghĩ một chút, vẫn là ngừng lại ý nghĩ này. Chỉ đối đảo nhỏ phương hướng chắp tay dài bái. Phi độn mà lên, tiến về Đông Đô. Bên này vừa tới Đông Đô, lập tức tiếp thụ lấy một đống tin tức mới nhất. Ly Đô bên kia tiến triển thuận lợi, Hoàng thị đích thật là bỏ bao nhiêu công sức, trừ cái đó ra, còn có một đầu tin tức mới nhất, đúng Trương sư đệ thư cầu cứu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.